lòng vẫn nghe bao lời tình đất gọi. Bên cánh giọng nghe rừng khuya hát mãi, mặt trời lên nhìn rạng rỡ quê.